Đừng lo, anh vẫn bên em. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ba người cùng về biệt thự. Doãn Thiên bước lên phòng mình đóng cửa lại, phía bên dưới Ái Nhi tò mò quay sang Tiểu Văn hỏi. Bộ có chuyện gì sao ạ? Không sao, em nên chuyển sang đây đi. Sẽ tốt cho em hơn. Tiểu Văn khẽ giọng, chuyện này để sau đi ạ, anh kể cho em nghe về quá khứ của Đét cũng như các anh đi. Ái Nhi tò mò, chuyện đã lâu rồi, không nên nhắc lại thì hơn. Tiểu Văn trầm giọng, em tò mò muốn biết lắm, anh kể đi. Ái Nhi tò mò, được nhưng em đừng nhắc trước mặt Doãn Thiên nhé. Chuyện là thế này, cùng lúc đó, bên trong căn phòng của Doãn Thiên, nét mặt lạnh lùng đưa đôi mắt nhìn về một hướng, suy nghĩ về chuyện gì đó trong quá khứ. 5 năm trước, xin chào, em tên Little Nana, tên trong nước là Tiểu Ngạn, em gái của Tiểu Văn, rất vui được làm quen với các anh. Tiểu Ngạn lên tiếng, ô chào em, anh là Fresh Flower cùng trường với anh trai em, còn anh, Tiểu Ngạn nhìn sang phía Doãn Thiên đang ngồi. Tiểu Văn đang ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa nóng, thấy Doãn Thiên không quan tâm đến lời chào hỏi của em gái mình, biết rõ tính cách của cậu ta nên anh vội lên tiếng. Đây là Doãn Thiên, bạn của anh và Flower, lần trước có đến nhà chúng ta nhưng do em bận ngủ không chịu dậy đấy. Tiểu Văn cười, tuy Doãn Thiên phất lờ ánh nhìn bên phía Tiểu Ngạn, nhưng lại vô tình để lại cho cô ấn tượng rất mạnh mẽ, còn về phía Fresh Flower. Ngay từ đầu đã có cảm tình với Tiểu Ngạn. Em nghe nói các anh là gương mặt đại diện cho những thành tựu tài năng hiếm có của trường đại học gió Washington phải không ạ? Tiểu Ngạn vui vẻ lên tiếng. Nói về đại diện thì phải nói đến Doãn Thiên và Fresh Flower, nhưng xét về học thức tuy Doãn Thiên tham gia trễ hơn nhưng chuyên môn không kém gì Flower. Chứ anh làm có trình độ như thế? Tiểu Văn khẽ cười, lúc này tuy biết chỉ là một lời nói đùa của Tiểu Văn. Nhưng nét mặt của Flower bắt đầu khó chịu khi có người so sánh như vậy. Liếc mắt lạnh lùng sang Doãn Thiên lên tiếng, talented cậu đừng khiêm tốn như thế chứ, một du học sinh xuất sắc trong ngành pháp y và đứng đầu trong số 640 người có điểm cao nhất khi thực tập mà. Lần này em bay sang Washington là để đăng ký vào ngành FBI. Không chừng chúng ta sẽ có dịp hợp tác sau này nhỉ. Tiểu Ngạn cười, nếu là thành viên FBI chắc chả ai dám cưới em đâu nhỉ, vì đụng cái sẽ bị còng tay đấy. Tiểu Văn khẽ giọng, người em còng là anh đấy, nói nhãm là giỏi thôi. Tiểu Ngạn lườm mắt, mọi người nói chuyện khá là vui vẻ. Chỉ mỗi anh chàng đá lạnh Doãn Thiên là tiết kiệm lời nói trong suốt buổi hẹn trong quán cà phê gần trường. Nhưng ánh mắt Tiểu Ngạn vẫn khẽ nhìn anh, sau khi ra về Tiểu Ngạn kéo tay anh trai ra tò mò hỏi. Cái anh Doãn Thiên gì đó có vẻ không vui khi gặp em nhỉ? Cậu ta tính cách lập dị không giống ai cả, em đừng để ý làm gì. Hay là thích người ta rồi hả cô nương? Tiểu Văn lên tiếng, không, có, Tiểu Ngạn gắt lời, anh thấy Fresh Flower cũng được vậy, chứ Doãn Thiên tính tình không hợp với em đâu. Tiểu Văn khẽ giọng, anh ta cũng không tệ, nhưng em có cảm giác Doãn Thiên sau này thành tựu chắc chắn vượt xa hơn anh Flower đấy. Tiểu Ngạn lên tiếng, đằng phía sau lưng vẫn có một người đang đứng nghe lén cuộc nói chuyện của hai anh em Tiểu Văn, hai bàn tay nắm lại run lên. Ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Genius, mày mà giỏi hơn tao ư, sau khi đưa Tiểu Ngạn về khu nội trú để chuẩn bị cho việc đăng ký vào trong Federal Bureau of Investigation FBI Hoa Kỳ, thì Tiểu Văn trở về trường, đến chỗ Doãn Thiên đang ngồi đọc sách. Này Doãn Thiên, bộ không vui khi gặp em gái tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Văn lên tiếng, không, Doãn Thiên lạnh lùng đáp, cậu thật không quan tâm tí nào sao, con bé có vẻ quý cậu lắm. Tiểu Văn tròn mắt, không, anh vẫn lạnh lùng đáp, cậu còn câu nào khác dài hơn chứ? Tiểu Văn nghiêm giọng, im lặng một hồi. Doãn Thiên ngước lên nhìn Tiểu Văn, xong đóng cuốn sách nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế và quay lưng lại bình thản đáp. Không, hơ, cái tên này thật kỳ quái. Tiểu Văn lắc nhẹ đầu, talented Fresh Flower đang đánh nhau bên ngoài trường kia, một cậu học sinh người Nga chạy đến. Không kịp phản ứng, Tiểu Văn lập tức chạy đến can ngăn, một trận ẩu đả mà Flower làm chấn thương đối phương không hề nhẹ. Nhưng khi biết về lý do thì là Flower đến hành hung trước. Này Flower, tại sao lại ẩu đả như vậy? Rất dễ bị hội đồng hạnh kiểm đấy. Tôi có quan tâm, đáng lẽ đại diện giảng thuyết tâm lý học lần này là tôi chứ không phải Genius, bọn chúng chỉ biết hùa theo khen ngợi. Flower nắm chặt tay, tôi thấy trong chúng ta ai đại diện cũng được mà, cũng đâu ai qua được hai cậu chứ. Tiểu Văn thở dài, cậu chẳng hiểu gì cả. Hừ, Flower bỏ ra ngoài, mình có cảm giác hai thiên tài sẽ nghịch hướng nhau sau này. Hai, bắt đầu từ ngày hôm ấy, bản tính của Flower càng thay đổi rõ rệt. Thường hay bị đả kích khi có ai so sánh về Doãn Thiên và hắn. dần dần đã trở thành tính cách trong con người cậu ta. Cách chương.